One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, gáp muốn thu đồ. Ha ha ha, khác nghiêm túc như vậy. Đều đi ăn cơm đi. Người đến là cái cường tráng lão giả. Chớ nhìn hắn mái đầu bạc trắng, nhưng hắn lồng ngực rộng lớn, bắp thịt cả người phát đạt, không kém trung niên. Đen thui da đen tản ra khỏe mạnh sắc thái. Chính là đại danh đỉnh đỉnh, hải quân anh hùng. Thiết quyền gáp, lawyer nghe thấy cái này cùng phối âm xuất nhập không có mấy giọng. Nhất thời ngẩng đầu, monkey D gáp, toàn bộ OP thế giới. Nhất làm cho lawyer tò mò mới có 3 điểm. 1. Thiên Long Nhân đến có cái gì bài duy trì tự thân thống trị địa vị? 2. Cái thế giới này địa lý đến là như thế nào hình thành? 3. Thiết quyền gáp, đến mạnh bao nhiêu? Từ trên đỉnh chiến tranh lúc, Xích Huyền giết A về sau hắn thuyết câu nói kia có thể thấy được. Lúc ấy gáp có đánh chết Xích Huyền Sakazuki năng lực, còn để chiến quốc nhất định phải ngăn lại chính mình. Không phải vậy hắn sợ nhịn không được. Thực lực đến cấp độ này, ai dám đem gáp lời nói xem như phụ chó xa sủa. Xích Huyền thế nhưng là đường đường đại tướng, danh xưng hải quân chiến lực mạnh nhất, sợ chính mình nhịn không được đem hắn đánh chết. Này gáp thực lực đến mạnh bao nhiêu? Cho nên lawyer đối với gáp là thật rất ngạc nhiên, thậm chí vượt qua hắn đối với đê chi nhất tộc bí mật tìm tòi nghiên cứu. Gáp đại nhân, tại lawyer ngẩn người thời điểm, Adler thẳng tắp đứng lên cúi chào. Trừ cùng là tân binh doanh đi ra ngoài tam đại tướng bên ngoài, Adler sùng bái nhất cũng là thiết quyền gáp. Đây chính là thân thủ bắt biển trạch vương ca ngươi De Roger đại anh hùng. Adler từ nhỏ đã là nghe hắn truyền thuyết lớn lên. Đối với tam đại tướng, Adler là sinh lòng hướng tới sùng kính. Mà đối với gáp, cũng là thật sùng bái. Trông thấy Adler kích động không kềm chế được bộ dáng, lawyer này còn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cũng có thể xác định, Adler không biết vị kia bị chính phủ nhận định là thế giới hung ác nhất tội phạm Dragon, là hắn sùng bái con trai của người yêu. Khóe miệng hiện lên cổ quái ý cười. Lawyer cân nhắc có phải hay không thoáng kịch thấu một chút. Lúc này, gáp phất tay để đám người tản ra. Đi đến mua cơm trước cửa sổ. À, hôm nay là ngươi đầu bếp chính à Mark. Này quy củ cũ, cho ta đến một phần. Mark chính là cho lawyer cùng Adler mua cơm đại thúc. Nghe thấy gáp lời nói, Mark vẻ mặt cầu xin. Cái kia, gáp đại nhân, khả năng ngài cần chờ một chút. Gáp tại Marineford có chỗ mình ở, nhưng một mình sinh hoạt hắn có thể không biết làm cơm. Ngày bình thường đều là tại quân doanh canteen giải quyết một ngày 3 bữa. Vì cái gì? Gáp kỳ quái hỏi. Bỗng nhiên, hắn phát hiện quầy hàng trong ngoài ngoài lại bị thu thập sạch sẽ. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Uy uy Mark, lúc này mới lúc nào ngươi liền kết thúc công việc? Đằng sau còn có một đoàn thằng nhãi con chưa ăn no đâu. Làm sao có thể kết thúc công việc? Chấm ngoặc kép. Mark bất lực giải thích một câu, chỉ hướng lawyer cùng Adler. Bên kia hai cái tiểu gia hỏa vừa rồi đem làm tốt thực vật đều cho lấy đi. Ngài cũng biết, ta không cho phép thực vật bày biện thả mát, vẫn luôn là căn cứ canteen người lưu lượng hiện làm. Kết quả vừa mới làm tốt đều bị bọn họ lấy đi. Ồ, còn có dạng này sự tình. Gáp quay đầu, nhìn về phía chính dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy chính mình. Kích động tay đều đang run Adler. Cùng Adler đối diện, cái kia rộng mở cái bụng miệng lớn ăn uống người nhỏ bé. Rõ ràng chỉ có 2 người. Lại chiếm dụng một cả cái bàn. Trên mặt bàn trồng chất như núi thực vật đều là 2 bọn hắn người. Tiểu tử kia, cũng là câu ra trong khoảng thời gian này đang dạy ra hỏa a. Gáp nghĩ đến, câu ra tự mình dạy bảo một tên tân binh. Tin tức vừa truyền đi lúc ấy tất cả mọi người xem như là đang nói đùa. Hải quân đại tướng, dạy bảo tân binh, mở cái gì quốc tế trò đùa. Tân binh có gì có thể học, đều còn tại rèn luyện chạy bộ thân thể đi. Nhưng là theo tinh anh trong doanh trại dần dần lưu truyền tới tin tức. Cùng mỗi ngày hoàng hôn lúc trên quảng trường nhỏ vang lên tiếng nổ mạnh cùng văng tứ phía băng khối. Mọi người chậm rãi tiếp nhận cái này thật không thể tin tình báo. Gáp là lawyer đi vào bản bộ về sau. Tiến hành lần thứ nhất thăng cấp lúc mới biết được có hắn người như vậy. Dù sao này cỗ không khỏi khí thế quá rung động. Cho dù là hắn đều nhận không tấm ảnh nhỏ vang. Đúng, hôm qua chiến quốc không phải nói. Thí luyện ở trên đảo duy nhất một cái ngân bối đại viên bị giết. Còn để Yamakaze cùng quỷ chi chu đi bắt một cái trở về. Gáp nhớ tới hôm qua mở sẽ phát sinh sự tình. Khi đó hắn vừa vặn tiên bối ăn nhiều có chút khát nước. Tìm nước quá trình bên trong tùy ý nghe hai câu. Nghĩ tới đây, Gáp rất ngạc nhiên. Cái này để Zephyr cùng câu ra đều mắt khác đối đãi Christopher Lawyer đến có năng lực gì. Mark, chờ một lúc làm tốt cho ta đưa tới. Gáp đối Mark lên tiếng kêu gọi. Chậm rãi đi đến Lawyer bàn này tới. Adler một mực đang chú ý Gáp. Trông thấy hắn đi tới. Đũa hất lên mãnh liệt đứng lên. Tung tóe Lawyer một mặt cơm chiên. Thẻ, Gáp đại nhân. Lawyer im lặng đem hạt gạo lay rơi. Sau đó lại dương dương đi theo đến. Kính cái lễ. Gáp trung tướng. Ngài tốt. Lại hiếu kỳ cũng không có ăn cơm trọng yếu a. Adler rõ ràng không phải một tên hợp cách ăn hàng. Mặt đối với thần tượng, trực tiếp từ bỏ thực vật. Lawyer trừ khinh bỉ, cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Tuy nhiên nơi này là căn tin. Đối mặt trưởng quan lúc có thể không cần cúi chào. Nhưng đối phương là hải quân anh hùng Monkey D. Gap. Thật muốn tùy ý đối đãi lời nói. Lawyer đánh cực ngày mai cơm tối. Cam đoan không ra 24 giờ liền có nhân giáo huấn hắn. Bao quát nhưng không giới hạn tại Momonga những bản bộ đó trung tướng. Trông thấy lawyer lại dương dương bộ dáng. Gáp ánh mắt thâm thúy. Thật đúng là câu ra đệ tử a. Này tấm tính tình học cái 10 phần 10. Trong lòng nghĩ như vậy lấy. Gáp ngoài miệng lại nói lấy khác biệt câu. Ha ha ha ha. Thật sự là tinh thần tiểu tử. Không tệ. Có thể ăn là chuyện tốt. Nói hắn vỗ vỗ Adler. Dạ dày. Xấu hổ tằng hắng một cái. Chuyển đề tài. Người chính là Adler đi. Zephyr thế nhưng là rất lợi hại coi trọng ngươi. Lần trước. Chấm ngoặc kép. Xoa bóp chính tiếp nhận phát biểu Adler cùng lawyer một mặt mộng bức bảo trì đứng im. Nhìn trước mắt trong nháy mắt ngủ mất bắt đầu ngáy Gáp. Lawyer nội tâm giống như vạn mã bôn đằng đồng dạng huyên náo. Nắm cỏ, người thật đúng là ngủ. Loại này không khoa học kỹ năng là làm sao học được. Lạch cạch nước mũi bọt khí nổ tung. Gáp liền theo người không việc gì một dạng nói tiếp. Liền ngữ khí đều bất biến một chút. Lần trước Zephyr còn đang nói. Chỉ cần tốc độ ngươi đuổi theo. Liền có thể tốt nghiệp. Nha, dù sao nói cách khác thuyết. Đã bao lâu nay tinh anh trong doanh trại tài có mấy cái không thể tốt nghiệp liền có thể vận dụng. Vũ trang sắc bá khí. Người thế nhưng là thiên tài. Hiện tại xin tốt nghiệp hắn cũng bắt ngươi không có cách. Vạn ha ha ha ha. Tuy nhiên Gáp sau cùng xem như không lớn không nhỏ chỉ đùa một chút. Nhưng Adler như cũ không có một tia buông lỏng cảm giác. Hắn dùng sức dậm chân một cái. Trên chân guốc gỗ trực tiếp đạp nát. Lawyer trông thấy trong chén xương cốt đều dốc hết ra hai lần. Lần nữa cúi chào Adler kích động nói ra. Vâng, ta biết. Cho nên nói. Người đến biết cái gì? Ta thế nào nghe không rõ a? Lawyer ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Chợt liếc một chút cùng Gáp đối đầu. Hai người phát hiện trong mắt đối phương đều tràn ngập bất đắc dĩ. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Gáp bất động thanh sắc nghĩ đến, phất tay để Adler ngồi xuống, sau đó nhìn về phía lawyer, trực câu câu ánh mắt tựa như muốn đem lawyer xem thấu một dạng. Uy, người chính là lawyer a? Sau khi hỏi xong không đợi lawyer đáp lời, Gáp tiếp tục nói, dùng Zephyr thuyết pháp, tiểu tử ngươi là cái này mấy lần tân binh bên trong thiên phú tối cao gia hòa. Bất quá nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Nói xong, dùng ngón út chụp đống cất mũi bắn ra qua. Lawyer không hề bận tâm nhìn lấy Gáp làm yêu. Tuy nhiên không biết Gáp tại sao phải gièm pha chính mình. Nhưng ngẫm lại người này không đứng đắn tính cách. Lawyer biểu thị 10 phần bình tĩnh. Đê chi nhất tộc bên trong. Gáp mạch này tuyệt đối là khác loại. Làm ra cái gì kỳ quái sự tình ngươi cũng không cần kinh ngạc. Bất quá không đáp lời quá không lễ phép. Lawyer hơi tưởng tượng. Hồi đáp. Bởi vì ta vẫn là tân binh à, dấu ngoặc cười là có ý gì? Chấm ngoặc kép, gáp nghẹn tốt, tay run một cái, móng tay đem lỗ mũi móc đau nhức, nước mắt đều nhanh chảy ra. Đón đến, hắn quyết định không đi xoắn suýt lawyer dùng từ, trực tiếp quả quyết nói rõ ý đồ đến, mà không quan trọng, ta hỏi ngươi tiểu tử, có cần phải tới khi lão phu đệ tử a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.